Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn trước đây đã luyện tập nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thuần thục. Khi nàng trèo lên lưng ngựa, động tác không được trơn tru. Lúc nàng đạp lên bàn đạp, còn chưa kịp nhấc chân để ngồi vững, con ngựa dưới thân bỗng nhiên bước đi hai bước, thân thể Lục Thư Cẩn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Võ phu tử nhận ra nàng đang căng thẳng, liền bước tới vỗ nhẹ vào đầu ngựa, ôn tồn nói, những con ngựa này đều được chọn lọc kỹ càng, tính tình ôn hòa, người cứ luyện tập như bình thường trong lớp học là được. Đừng hoảng sợ, Lục Thư Cẩn gật đầu, nắm chặt dây cương, trèo lên yên ngựa, ngồi trên lưng ngựa, nàng vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Bất giác ngoảnh đầu nhìn quanh, ánh mắt nàng lướt qua đám đông trên bãi cỏ. Lúc này, Tiêu Cẩn vừa nói chuyện xong với Lương Xuân Uyên, khép cây quạt lại, rời khỏi bóng cây, bước về phía Quý Thạc Đình. Đi được nửa đường, hắn liếc nhìn Lục Thư Cẩn, thấy nàng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn tứ phía, vẻ mặt bối rối. Lục Thư Cẩn bình thường không bao giờ nhìn ngó lung tung vô định như vậy. Nhất là khi đối mặt với kỳ khảo thí, nàng luôn hết sức tập trung. Lúc này, hành động ấy chắc chắn là vì trong lòng đang bất an. Tiêu Cẩn bất chợt nhớ lại đêm hôm trước, khi hắn đưa nàng đến đốt chuồng heo nhà họ Tề. Lục Thư Cẩn ngồi trước yên ngựa của hắn, bị hai cánh tay hắn vây chặt, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Suốt dọc đường, nàng chỉ cúi đầu. Mỗi lần ánh mắt hắn hạ xuống, chỉ có thể thấy gáy và đôi tai nhỏ nhắn của nàng. Thần sắc hắn thoáng chốc mơ màng, rồi chợt đổi hướng bước chân, đi thẳng về phía khu vực khảo thí. Đến nơi, võ phu tử nhìn thấy hắn trước, lên tiếng, Tiêu Cẩn, khảo thí của ngươi đã xong, đừng đến đây làm phiền người khác. Ta biết, ta chỉ muốn nói vài lời với người thôi. Tiêu Cẩn mỉm cười với phu tử, bước qua hàng rào, tiến đến trước con ngựa của Lục Thư Cẩn, đưa tay vỗ nhẹ vào bắp chân nàng. Lục Thư Cẩn vừa nãy nhìn khắp nơi mà không thấy hắn, giờ bị vỗ bất ngờ, giật mình hoảng hốt, nàng cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện Tiêu Cẩn đã lặng lẽ đến ngay trước mặt từ lúc nào. Hắn bước thêm hai bước, đưa tay vuốt dọc theo bờm ngựa, ngẩng đầu nói với nàng, những gì ngươi học trước đây đều rất tốt, mấy chướng ngại vật phía trước không khó, cứ thong thả, chậm một chút cũng không sao, chỉ cần nhớ, đến chướng ngại cuối cùng cần vượt qua, tuyệt đối không được kéo cương quá mạnh, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nếu thực sự không ngồi vững, hãy lập tức cúi người ôm lấy cổ ngựa, ít nhất đừng để bị ngã xuống. Lục Thư Cẩn lặng lẽ nghe hết những lời này, rồi hỏi, nếu ta bị ngã xuống, sẽ ra sao? Chưa biết, có lẽ sẽ chảy xước khuỷu tay chăng? Tiêu Cẩn đáp, đọc phun tại chuân phao, vì rằng, chỉ chảy khuỷu tay thôi sao? Lục Thư Cẩn nghe vậy, có chút ngạc nhiên, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tiêu Cẩn bật cười, vỗ vào cổ ngựa, nói, yên tâm mà đi đi. Nói xong, hắn quay người rời khỏi khu vực khảo thí, đứng ngoài hàng rào cùng võ phu tử. Lục Thư Cẩn thu ánh mắt về, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn một chút, nỗi căng thẳng cũng được xoa dịu phần nào. Tiếng chiêng vang lên, Lục Thư Cẩn khẽ đá vào bụng ngựa, nhận được lệnh, con ngựa bắt đầu bước đi. Nhưng khảo thí yêu cầu ngựa phải chạy nước kiệu, đi chậm thế này không thể tính thành tích. Lục Thư Cẩn suy nghĩ một lát, dùng thêm chút lực đá mạnh hơn. Quả nhiên, ngựa tăng tốc, lưng ngựa trở nên sóc nảy. Lục Thư Cẩn khẽ nghiêng người về phía trước, nắm chặt dây cương, cố gắng giữ thăng bằng. Như lời Tiêu Cẩn đã nói, mấy chướng ngại phía trước không quá khó. Trong đám thí sinh cùng lượt, Lục Thư Cẩn là người chậm nhất, luôn ở vị trí cuối. Cẩn thận từng bước, dẫu vậy, biến cố vẫn xảy ra. Khi Lục Thư Cẩn tiến đến chướng ngại cuối cùng, một con ngựa phía trước nàng bỗng nhiên nổi điên. Nó dừng lại không chịu đi. Người trên lưng ngựa kéo cương thúc giục vài lần mà vẫn không nhúc nhích. Gã kia sốt ruột, dùng gót chân đá mạnh vào bụng ngựa. Chỉ nghe con ngựa hí dài một tiếng, rồi bắt đầu tung vó, xoay vòng tại chỗ, thậm chí còn nhảy lên, muốn hất người trên lưng xuống. Lục Thư cảm thấy tình hình không ổn, vội kéo cương muốn dừng ngựa lại, nhưng nàng vốn không quen điều khiển ngựa, lực kéo cương cũng không nắm rõ. Thay vì dừng lại, con ngựa dưới thân nàng lại tăng tốc, lao thẳng về phía con ngựa đang nổi loạn kia. Tiêu Cẩn đứng phía sau, sắc mặt biến đổi, hắn lập tức nhảy lên một con ngựa trống gần đó, kẹp mạnh bụng ngựa, phóng đi như bay. Lục Thư Cẩn sợ hãi tột độ, mắt thấy sắp va vào con ngựa kia, may thay con ngựa nàng cưỡi tự động lách sang một bên, tránh được chướng ngại, nhưng tai họa lại đến từ con ngựa kia, nó vẫn đang tung vó loạn xạ. Một cú đá hậu trúng ngay chân sau của ngựa Lục Thư Cẩn. Sức mạnh từ cú đá ấy không hề nhỏ, khiến con ngựa của nàng chấn động mạnh. Lục Thư Cẩn cảm nhận được toàn thân ngựa rung lên, nàng suýt nữa bị hất văng. Con ngựa đau đớn hí lên, lập tức phóng đi điên cuồng. Lục Thư Cẩn không kìm được tiếng thét kinh hoàng, lưng ngựa sóc nảy dữ dội. Trong đầu nàng chỉ nhớ lời Tiêu Cẩn vừa nói, nàng vội cúi người ôm chặt cổ ngựa, nhưng đôi chân nàng, không biết vì sợ hãi hay vì bụng ngựa trơn trượt, hoàn toàn không thể dùng sức, nàng nghiêng ngả, như thể sắp bị hất xuống bất cứ lúc nào. Tiêu Cẩn phi ngựa với tốc độ kinh hồn, gần như muốn đánh nát mông ngựa để đuổi theo. Hắn thấy con ngựa của Lục Thư Cẩn đã đến chướng ngại cuối cùng. Chân sau đạp mạnh, tung mình nhảy lên không trung, ngựa nhảy cao, phần đầu ngẩng lên, Lục Thư Cẩn bị lực quán tính hất mạnh, nàng biết nếu ngựa hạ xuống, nàng tuyệt đối không thể ngồi lại trên yên, chỉ có thể treo trên cổ ngựa rồi bị hất về phía trước. Nhưng nếu bị vó trước của ngựa đạp trúng, nàng chắc chắn sẽ lăn dưới đất, bị vó ngựa giẫm qua, phải buông tay ngay lúc này. Nàng hoảng loạn nhìn xuống, thấy mình cách mặt đất một khoảng không nhỏ, lại có một cái hố lớn ngay bên dưới. Nếu buông tay, hậu quả không chỉ là chầy khuỷu tay. Dù đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, biết phải làm gì, nhưng nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể, khiến nàng không thể nghe theo lý trí. Nàng ôm chặt cổ ngựa, không dám buông. Lục Thư Cẩn, buông tay. Trong khoảnh khắc nguy cấp, phía sau bỗng vang lên tiếng hét của Tiêu Cẩn. Lục Thư Cẩn nghe thấy giọng hắn, trong chớp mắt chẳng nghĩ được gì, nhưng như có ma xui quỷ khiến, nàng buông tay ra. Ngay lập tức, cơ thể nàng bị lực quán tính hất văng lên không trung. Tiêu Cẩn thấy vậy, dồn lực đạp mạnh lên lưng ngựa, cả người nhảy khỏi yên, lao về phía Lục Thư Cẩn. Khoảng cách giữa hai người không xa, thêm vào cú nhảy chính xác và nhanh như chớp của Tiêu Cẩn, hắn kịp va vào người Lục Thư Cẩn giữa không trung. Lục Thư Cẩn chỉ thấy trước mắt hoa lên, trọng tâm mất kiểm soát, lưng nàng chạm vào một thân thể mềm mại, rồi cả người được ôm chặt. Chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ gì, nàng đã rơi xuống đất, lăn mấy vòng, trời đất quay cuồng, cơn đau từ cánh tay lập tức truyền đến. Một bàn tay đỡ sau đầu nàng, bảo vệ đầu và vai nàng thật chắc, hơi ấm cơ thể kèm theo mùi hương thanh nhã ùa tới. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Cẩn đang chống người phía trên, đôi mắt đầy lo lắng. Ngươi thế nào, có chỗ nào đau không? Khuỷu tay nàng hơi đau, nhưng không quá nghiêm trọng, có lẽ chỉ bị chảy nhẹ, là mức độ nàng hoàn toàn chịu đựng được. Câu "không đau" đã đến bên miệng, nhưng khi thốt ra lại biến thành như ngươi nói, chảy khuỷu tay rồi. Tiêu Cẩn từ trên người nàng ngồi dậy, kéo cánh tay nàng xem xét. Lục Thư Cẩn cũng thuận thế ngồi lên. Sự cố này nhanh chóng thu hút sự chú ý Võ Phu Tử, Quý Thạc Đình, Tưởng Túc và những người khác từ các hướng khác nhau chạy đến. Đặc biệt là Tưởng Túc, từ xa đã gào lên, Tiêu ca, Tiêu ca, Tiêu Cẩn không để tâm, nắm cổ tay Lục Thư Cẩn, xoay qua xoay lại, hỏi, đau lắm không, có cử động được không? Lục Thư Cẩn lắc đầu, chắc không tổn thương đến xương. Hắn lại dùng tay kiểm tra khuỷu tay nàng qua lớp áo mùa đông. Truyền lực vào xương, xem xét cả hai khuỷu tay, thấy không có dấu hiệu chật khớp hay gãy xương, hắn mới thở phào một hơi, sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Vừa nãy, nếu không có hắn kịp thời cứu giúp, Lục Thư Cẩn ngã từ lưng ngựa xuống, nhẹ thì gãy xương, nặng thì lăn dưới vó ngựa, không biết có giữ được mạng hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Cẩn càng khó coi. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ hung dữ, nhìn về phía kẻ gây ra chuyện. Quý Thạc Đình và Tưởng Túc đến trước, mỗi người đỡ một người, kéo cả hai đứng dậy. Áo choàng của Tiêu Cẩn lấm đầy bụi đất. Quý Thạc Đình vỗ nhẹ vài cái, lo lắng hỏi, không sao chứ? Câu hỏi của Quý Thạc Đình không phải về cú ngã vừa rồi, mà là về vết thương cũ của Tiêu Cẩn. Vết thương ở sườn trái của Tiêu Cẩn chưa lành hẳn, lúc này lại đau nhức. Hắn đưa tay ấn nhẹ, lắc đầu, rồi ra hiệu cho Tưởng Túc, chỉ về phía sau, đi, lôi kẻ kia lại đây. Tưởng Túc đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hiểu ý Tiêu Cẩn, lập tức chạy đến, hắn chế ngự con ngựa đang nổi điên, rồi kéo mạnh kẻ trên lưng ngựa xuống. Gã kia đã sợ đến hồn vía lên mây, bị lôi đến trước mặt Tiêu Cẩn, còn chưa kịp mở miệng cầu xin, đã bị Tiêu Cẩn đá một cước ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, ôm ngực R3N gì. Tiêu Cẩn rõ ràng đang giận dữ, chỉ vào gã mà mắng, ngươi không có đầu óc, bị đá một cước còn biết kêu đau, huống chi là súc sinh, điều khiển ngựa kiểu này, chi bằng sớm ngã gãy chân đi, để khỏi ngày sau mất mạng trên lưng ngựa. Tưởng Túc xắn tay áo, chẳng cần ai bảo, lao vào túm lấy gã mà đánh. Kẻ kia bình thường trong lớp thì co đầu rụt cổ, nhưng gây chuyện thì luôn xung phong. Chẳng bao lâu, Võ Phu Tử cũng chạy đến. Ông còn chưa kịp hỏi han thương thế của Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn, đã vội vàng ngăn Tưởng Túc lại. Khi kéo Tưởng Túc ra, gã kia đã bị đánh đến chảy máu mũi, khóc lóc thảm thiết, nước mũi nước mắt ràn rụa. Lục Thư Cẩn bước đến bên Tiêu Cẩn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lo lắng cho vết thương ở sườn, khẽ chạm vào cánh tay hắn. Tiêu Cẩn cảm nhận được cái chạm ấy, quay đầu nhìn nàng, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ hung dữ trong mắt hắn dịu đi, trở nên mềm mại hơn. Hắn vội hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Ta không sao, Lục Thư Cẩn đáp, ngươi nên đi gặp đại phu, vết thương của ngươi không đáng ngại. Tiêu Cẩn nhìn nàng, nói, còn ngươi, nếu có bất kỳ chỗ nào không ổn, phải lập tức nói ra, không được chịu đựng. Nàng thực sự không thấy khó chịu, chỉ cảm thấy tò mò. Sao ngươi biết trước rằng ta ngã xuống sẽ chảy khuỷu tay? Tiêu Cẩn nghe nàng hỏi, thoáng sững sờ, chưa kịp trả lời thì Quý Thạc Đình đứng bên cạnh đã lên tiếng. Câu hỏi này không khó trả lời, nhưng điều khiến người ta thắc mắc lại là chuyện khác. Lục Thư Cẩn nhìn sang Quý Thạc Đình, sao lại không khó trả lời? Đọc phun tại Chuân Phao, Vision. Tiêu Cẩn khẽ ho một tiếng, như muốn ra hiệu cho Quý Thạc Đình, nhưng hắn không để ý, nói tiếp. Vì khi ngươi ngã xuống, được hắn đỡ lấy, hai tay hắn chỉ kịp bảo vệ đầu và vai ngươi, đồng thời giảm lực rơi. Hắn không thể để ý đến khuỷu tay ngươi. Vậy nên, trong trường hợp hắn kịp cứu ngươi, khuỷu tay là chỗ duy nhất chắc chắn sẽ bị thương. Lục Thư Cẩn bừng tỉnh, hóa ra lời ấy phải hiểu như vậy. Nàng không nhịn được, khẽ bật cười. Tiêu Cẩn lại ho thêm hai tiếng, thuận tay đẩy Lục Thư Cẩn một cái, thấp giọng nói, khảo thí của ngươi vừa gặp sự cố lớn như vậy. mau đến trước mặt phu tử than thở vài câu, để ông ấy cho ngươi qua thẳng, khỏi phải làm lại từ đầu. Lục Thư Cẩn nghe xong, thấy việc này quả thực quan trọng, liền làm theo lời hắn, đi tìm võ phu tử. Tiêu Cẩn nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới rời mắt đi, vừa quay đầu, hắn đã bắt gặp ánh mắt đầy dò xét của Quý Thạc Đình. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sự ăn ý hơn hẳn người thường. Thấy ánh mắt ấy, Tiêu Cẩn lập tức biết Quý Thạc Đình có điều muốn nói. Hơn nữa không phải chuyện tốt lành gì. Hắn lên tiếng trước, nhìn gì mà nhìn, có gì thì nói thẳng đi. Ngươi không thấy mình có chút kỳ lạ sao? Quý Thạc Đình hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Tiêu Cẩn bước về phía rặng cây, hỏi lại, phản ứng của ngươi vừa rồi quá mức. Quý Thạc Đình đi bên cạnh, gương mặt tuấn tú thoáng nét nghiêm nghị, không còn vẻ trêu đùa như trước. Hắn nói, mỗi lần đụng đến chuyện của Lục Thư Cẩn, ngươi đều biểu hiện bất thường. Lục Thư Cẩn gầy yếu đáng thương. Điều này ngươi từng nói ta cũng biết, nhưng ngươi không thấy mình bảo vệ hắn quá mức sao? Tiêu Cẩn không đáp, dù ngươi thương xót hắn, cũng nên giữ chừng mực. Không thể, chừng mực gì chứ? Tiêu Cẩn bất ngờ dừng bước, ngắt lời hắn, quay đầu nhìn thẳng, Quý Thạc Đình, ngươi thấy mình nói vậy là thích hợp sao? Vậy ngươi thấy những việc ngươi làm là thích hợp sao? Quý Thạc Đình nhìn vào mắt hắn, hỏi ngược lại, hai người cao ngang ngửa, khí thế chẳng ai thua ai. Quý Thạc Đình ngày thường luôn cười nói vui vẻ, tính tình ôn hòa, nhưng khi lạnh mặt, cũng khiến người ta e dè. Ta làm gì chứ? Ta bảo vệ Lục Thư Cẩn không chỉ vì thương xót hắn, mà vì ta muốn hắn trở thành người nhà của ta, ngày sau cùng nhau hỗ trợ, chung sức làm quan. Tiêu Cẩn nói, thật sự là vậy sao? Tiêu Cẩn, nếu ngươi thực sự muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn, tại sao từ đêm nhị ca ngươi trở về đến nay, ngươi chưa từng nhắc đến chuyện này với hắn? Lần trước, ở tiệc rượu, Lục Thư Cẩn cũng có mặt, sao ngươi không nhân cơ hội nói với nhị ca để huynh ấy cân nhắc trước? Quý Thạc Đình giọng điềm tĩnh, nhưng lại có phần lạnh lùng. Nếu muốn cùng hắn làm quan, đáng lẽ ngươi nên sớm rèn luyện hắn, sao lại bảo vệ kỹ càng đến vậy? Ngươi và ta đều rõ, với mưu mẹo và năng lực hiện tại của Lục Thư Cẩn, hắn hoàn toàn không đủ tư cách bước vào chốn quan trường. Ngày tháng còn dài, không cần vội vàng, Tiêu Cẩn đáp. Quý Thạc Đình nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng chẳng mấy thân thiện. Tiêu Cẩn, ngươi đừng cố chấp, có những chuyện ngươi hoàn toàn không biết. Tiêu Cẩn liếc về phía Lục Thư Cẩn, rồi hạ giọng, ta không hề có bất kỳ ý nghĩ không trong sạch nào. Ta chăm sóc hắn chỉ vì hắn còn trẻ, một số chuyện đối với hắn quá khó khăn. Hắn không có cha mẹ, không có trưởng bối dạy dỗ, từng bước trưởng thành đến nay đã là điều rất vất vả. Hắn sẽ tự tìm cách trưởng thành theo cách của mình. Trước lúc đó, ta chỉ muốn như một người anh, bảo vệ hắn mà thôi. Tiêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt Quý Thạc Đình, đôi mắt màu nhạt không chút lùi bước, như đang thành khẩn bày tỏ lòng mình để xua tan nghi ngờ của đối phương. Hắn nói, Quý Thạc Đình, đừng dùng những suy nghĩ lệch lạc để đoán ý ta đối với Lục Thư Cẩn. Ta thích cô nương, hiện tại là vậy, sau này cũng thế, tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tiêu Cẩn giọng nói vang vọng, đầy kiên định. Quý Thạc Đình đối diện với hắn hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ, vậy là ta đa tâm rồi. Tiêu Cẩn lập tức nói, ngươi nên xin lỗi ta. Quý Thạc Đình đành chắp tay, kéo dài giọng, thứ lỗi, Tiêu tiểu thiếu gia. Tiêu Cẩn hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới hài lòng. Cuộc tranh cãi kết thúc nhanh chóng, không chút ồn ào. Khi Lục Thư Cẩn trao đổi xong với võ phu tử, Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình đã cùng rời đi, chỉ còn Tưởng Túc đứng lại bên cạnh. Hai người cùng đến tửu lâu dùng bữa, đến khi trời tối, Lục Thư Cẩn mới trở về ký túc xá. Về đến nơi, nàng cởi áo ngoài ra xem, quả nhiên khuỷu tay trái bầm tím một mảng, may mắn không nghiêm trọng, chỉ cần không ấn vào thì không đau. Nàng rửa mặt xong, đi ngủ sớm, thậm chí không biết Tiêu Cẩn đêm đó có về ký túc xá hay không. Sau kỳ khảo thí, nàng có vài ngày nhàn rỗi, Lục Thư Cẩn ít ra ngoài, phần lớn thời gian ở trong phòng. Đến ngày nghỉ, Tiêu Cẩn không có mặt ở ký túc xá. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Lục Thư Cẩn từ sáng sớm đã ngồi bên bàn, nhìn cây quạt và cuộn giấy đặt trên bàn, hồi lâu không động đậy. Trên gương mặt nàng hiện lên một nét do dự và giằng xé khó tả. Mấy ngày qua, Tiêu Cẩn luôn cầm cây quạt ngọc bích mà nàng tặng. Tuy đang là mùa đông, nhưng trong tay các công tử thư sinh, cây quạt gấp luôn là vật điểm xuyết thêm phần phong nhã. Dù cây quạt ngọc bích ấy giá trị không xứng với thân phận Tiêu Cẩn, nhưng khi hắn cầm trên tay, vẫn toát lên vẻ phóng khoáng của thiếu niên, gương mặt tuấn tú điểm nụ cười nhẹ, đứng yên một chỗ cũng mang phong thái của một thư sinh phong lưu. Điều này hoàn toàn đúng với ý định của Lục Thư Cẩn. Nàng mua 5 cây quạt, nhưng chỉ tặng Tiêu Cẩn 1 cây. Từ đầu, mục đích của nàng đã không đơn thuần. Việc nàng cố ý che giấu thực chất là một sự lừa dối. Nàng muốn mượn danh tiếng của Tiêu Cẩn để tạo một cái bẫy. Và nàng hiểu rõ, khi cái bẫy này khép lại, Tiêu Cẩn chắc chắn sẽ nổi giận vì chuyện này. Nhưng mục đích của Lục Thư Cẩn chính là khiến hắn tức giận. Nàng không sợ Tiêu Cẩn trách móc nàng vì việc này. Nàng chỉ muốn biết, sau khi bị nàng lừa gạt và lợi dụng, Tiêu Cẩn sẽ phản ứng ra sao? Sẽ làm gì? Lục Thư Cẩn biết Tiêu Cẩn rất khoan dung với nàng, đối xử với nàng bằng sự chân thành. Nàng không có nhiều bằng hữu, mong muốn kết giao với Tiêu Cẩn cũng là chân thành và nghiêm túc. Chính vì thế, nàng càng cần thử thách giới hạn của Tiêu Cẩn. Dù sao lòng người như đáy biển, thật giả khó lường. Xét cho cùng, nàng và Tiêu Cẩn không phải thân thích. Đến Vân Thành chưa đầy 4 tháng, Lục Thư Cẩn không nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi này, nàng có gì đặc biệt để khiến người khác hết lòng với mình. Nàng cũng chưa từng mơ tưởng sẽ kết giao được bằng hữu, bước ra khỏi góc cô độc của mình. Nhưng Tiêu Cẩn, Quý Thạc Đình và những người khác đã khiến nàng thay đổi cách nhìn về tầng lớp quyền quý. Lục Thư Cẩn như xé toang tấm màn u ám che phủ, càng khao khát ánh sáng rực rỡ phía sau. Nàng dừng lại bên ngoài, do dự lưỡng lự, không dám tiến tới. Không chỉ vì thân phận thấp kém của nàng, mà còn vì nàng gần như chẳng có gì, chỉ có một trái tim còn chút chân thành. Nếu Tiêu Cẩn không chịu nổi sự lừa dối và lợi dụng của nàng mà tức giận, nàng sẵn sàng nhận lỗi xin thứ. Nhưng nếu vì chuyện này mà hắn nhất quyết cắt đứt với nàng, thì ngày sau, khi biết nàng là cô nương, đối mặt với sự lừa dối lớn hơn thế này, hắn làm sao có thể tha thứ cho nàng? Huống chi Tiêu Cẩn từng nhiều lần bày tỏ ý định cùng nàng bước vào chốn quan trường, xem nàng như cánh tay đắc lực để bồi dưỡng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần nói một câu, ta không phải nam tử, không thể làm quan, liệu Tiêu Cẩn có chấp nhận được không? Lục Thư Cẩn không quen giao tiếp với người khác. Nàng muốn gần gũi Tiêu Cẩn, muốn kết giao bằng hữu mới, nhưng lại sợ cuối cùng dâng hết tâm can mà chỉ nhận về hư không. Uổng công vô ích, nàng thực sự kiên cường, nhưng cũng không nỡ để trái tim cô độc của mình chịu thêm tổn thương. Không ai dạy dỗ nàng, bảo vệ nàng, nàng phải tự chịu trách nhiệm với bản thân, vì thế trong mọi quyết định luôn thận trọng. Không muốn cuối cùng ôm trái tim đáng thương của mình mà rời đi trong tủi hồ. Hình ảnh Tiêu Cẩn cầm quạt mỉm cười không ngừng hiện lên trước mắt. Trái tim Lục Thư Cẩn nặng trĩu, như không thở nổi. Nàng ngồi rất lâu, do dự rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài nặng nề. Nàng chậm rãi thu dọn những cuộn giấy và cây quạt còn lại, cất vào hòm sách. Có những việc, dù biết là sai, vẫn phải làm. Lục Thư Cẩn hạ quyết tâm, đeo hòm sách lên lưng, bước ra ngoài, nhưng vừa ra cửa, nàng đã chạm mặt một người không nên xuất hiện ở học phủ. Diệp Cần mặc váy lụa màu xanh ngọc, tóc tết thành bím, đứng ngay trước cửa phòng nàng. Phía sau còn có hai thị vệ. Lục Thư Cẩn kinh ngạc. Diệp cô nương, sao cô có thể vào Hải Châu học phủ? Học phủ toàn là nam tử. Chỉ ở Tửu Lâu mới thấy vài nữ tử lớn tuổi. Những thiếu nữ như Diệp Cần, vừa đến cổng đã bị ngăn lại. Dĩ nhiên, cũng chẳng có cô nương nào lại muốn vào học phủ. Diệp Cần rõ ràng không bận tê, em mờ đến điều này. Nàng nhìn hòm sách sau lưng Lục Thư Cẩn, rồi hỏi, ngươi định ra ngoài sao? Lục Thư Cẩn đáp, đúng vậy, ngươi đi bán mấy thứ này, phải không? Diệp Cần chỉ vào cuộn giấy, nói, ca ca ta từng nói ngươi là một thư sinh nghèo kiết xác. Ngươi thực sự nghèo đến thế sao? Nghèo thì đúng, nhưng không đến mức kiết xác. Lục Thư Cẩn đối mặt với Diệp Cần, người có phần ngây ngô cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với người khác. Nàng thậm chí còn đùa. Giờ ta có lẽ là một thư sinh ngọt ngào, vì ta vừa ăn mứt trái cây. Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo một gói nhỏ, chia cho Diệp Cần ăn. Diệp Cần không khách sáo, lấy một miếng cho vào miệng, nói, ta biết chỗ nào có thể bán được. Ta dẫn ngươi đi. Lục Thư Cẩn nghi hoặc. Thật sao? Dĩ nhiên. Diệp Cần vỗ ngực cam đoan. Ta không bao giờ lừa người. Lục Thư Cẩn tỏ ra tin tưởng. Vì Diệp Cần trông không giống người biết nói dối. Mang một vẻ chân thành đáng yêu. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, khi Lục Thư Cẩn đứng trước cửa Xuân Phong Lâu, nàng lập tức rút lại suy nghĩ ấy. Lục Thư Cẩn, ta sơ suất rồi. Cách chương.